Phi tử của ca ca, chương 80, góc truyện audio.com, nghe nói, hoàng đế chúng ta không thích gần nữ sắc, cho nên, vẫn không có hài tử. Đại tẩu tiếp tục nói, lại còn nghe người khác nói, hoàng đế thích nam nhân. Đại huynh đệ, người ở kinh thành có nghe nói qua có hay không có hả? Phúc Hạng Ngạo Thiên vừa hấp một ngụm rượu toàn bộ phun ra hết. Khụ khụ, vỗ ngực, Hạng Ngạo Thiên không ngừng ho khan. Mai Tuyết Tình cười đến đôi mắt híp lại cong lên như vầng trăng khuyết. Chỉ có mình nàng vốn dĩ có quyền lên tiếng. Chuyện này hoàng đế khó có thể lường trước được. Chỉ qua một lần ngư vũ chi hoan, đã có thể khiến cho nàng mang thai hài tử rồi. Đại huynh đệ, đừng nghe bọn nữ nhân nói càn. Đều là người khác nói. Người khác nói, có ai nhìn thấy cơ chứ? Đại ca vừa lại gấp thức ăn cho Hạng Ngạo Thiên đầy một chén. Hoàng đế chúng ta không thích gần nữ sắc vốn là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ, hoàng đế chỉ toàn tâm toàn ý đặt vào chuyện quốc gia đại sự. Đại ca ra vẻ có chút hiểu biết nói, cho dù là thích nam nhân thì đã sao, cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Phốc, Hạng Ngạo Thiên vừa lại phun một ngụm rượu, đại ca lại gấp thức ăn đầy vung chén Hạng Ngạo Thiên. Làm hoàng đế thật cũng không dễ dàng, phải lao tâm khổ trí hả? Hắn thích nam nhân thì cứ thích, ảnh hưởng gì đến ai cơ chứ? Đại huynh đệ, ngươi nói có phải hay không? Khụ khụ, Hạng Ngạo Thiên nhịn xuống ho khan. Đại ca nói đúng nói đúng, Mai Tuyết Tình ở bên cạnh cười hì hì. Bộ dáng nhìn có chút hả hê. Tình nhi, xem sau khi trở về phòng, ta như thế nào chỉnh ngươi? Nhìn bộ dáng Mai Tuyết Tình lúc này, Hạng Ngạo Thiên lần nữa hạ quyết tâm, bữa cơm này rốt cục cũng kết thúc. Trong suốt bữa cơm này, vì chuyện kia mà Hạng Ngạo Thiên ngồi ăn với một tâm trạng bất an. Buồn bực, rốt cục cũng đã được giải thoát. Trở lại phòng của mình, Mai Tuyết Tình cởi giày, vươn vai nằm thẳng người trên cái giường ấm áp, thật thoải mái, có thể được ngủ trên giường quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Hạng Ngạo Thiên bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Tiếp đó bổ nhào về phía giường bắt đầu tấn công Mai Tuyết Tình. Nhìn bộ dáng hắn cấp bách không dằn nổi. Đã biết, hắn lại có loại ý nghĩ gì rồi. Buông ta ra ca, buông ta ra, Mai Tuyết Tình bắt đầu hoài nghi. Hắn là hoàng đế sao? Nhìn dáng vẻ xấu xa vô lại. Như thế nào cũng nhìn không ra hắn là hoàng đế. Bằng không, đôi vợ chồng cho mượn căn phòng này cho dù có đến mười mấy lá gan. Bọn họ cũng không dám đem cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hoàng đế ra đàm luận ngay trước mặt hắn. Ngươi bảo ta cái gì? Tình nhi, Hạng Ngạo Thiên đè thân thể hắn lên trên người của nàng. Hạng Ngạo Thiên, Ngạo Thiên Thiên, nhìn bộ dáng như hung thần của Hạng Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình thành thật đúng lúc, một hơi kêu lên tên của hắn, để tránh hắn trên người nàng lại muốn gây nên lần nữa tình dục sóng chiều. Ta Tình Nhi nàng sợ rồi sao? Đáng tiếc buổi tối. Hạng Ngạo Thiên khẽ cắn cắn vào cằm của nàng, khiêu khích trêu ghẹo. Mai Tuyết Tình tâm lý kháng cự, nhưng thân thể lại phản bội nàng. Không được, xế chiều chúng ta mới vừa, Mai Tuyết Tình có chút lắp ba lắp bắp. Mới vừa làm sao vậy ơ? Ta Tình Nhi chúng ta xế chiều làm sao vậy? Hạng Ngạo Thiên cũng không hề dừng lại động tác miệng. Chúng ta đều làm, lại còn thẹn thùng không dám nói ra nữa. Chúng ta vốn là vợ chồng. Nói ra sợ cái gì? Nói nhỏ chút đi, đừng náo loạn. Mai Tuyết Tình cảnh cáo Hạng Ngạo Thiên. Đại tẩu bọn họ nghe thấy được. Nghe thấy thì nghe thấy. Sợ cái gì chính là cứ để bọn họ nghe thấy. Người nào để cho bọn họ nói? Hoàng đế thích nam nhân. Đã vậy lại còn nói cái gì bất hiếu hữu tam? Vô hậu vi đại, ta bây giờ sẽ tạo ra hậu nhân. Hạng Ngạo Thiên đưa bàn tay ngao du khắp thân thể Mai Tuyết Tình. Nói đến vô hậu vi đại, Mai Tuyết Tình nhớ tới mấu chốt vấn đề. Ngươi không phải không thích hài tử sao? Như thế nào để ý ta như vậy? Còn ra cung tìm ta? Chấm, Hạng Ngạo Thiên cởi bỏ y phục của mình và Mai Tuyết Tình. Làm cho hai người thân đều trần trụi, không gì che đậy dựa sát vào nhau. Hạng Ngạo Thiên đưa bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể Mai Tuyết Tình vừa lại tạo ra một làn sóng nhiệt lan tỏa khắp thân thể nàng. Nhìn thấy nàng có phản ứng, cầm lên vật to lớn của hắn chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Mai Tuyết Tình. Như vậy có thể xem mẫu thân của hai tử là ai rồi chứ? Hạng Ngạo Thiên mâm mê bầu ngực no tròn của Mai Tuyết Tình. Tình nhi sinh hài tử cho ta thật sự rất thích, nhiều phi tần như vậy, như thế nào cũng không có ai mang thai, Mai Tuyết Tình cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng hy vọng các nàng ấy mang thai sao? Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển sâu hơn nữa vào trong cơ thể Mai Tuyết Tình. Làm nàng phát ra một tiếng rên rỉ đê mê. Chính ta uống dược, cũng cho các nàng ấy uống dược cho nên, các nàng ấy vốn là vĩnh viễn cũng không thể mang thai. Chấm, vợ chồng đại tẩu nói đúng, ngươi thật sự cần phải sinh nhiều hài tử, vì truyền ngôi, cũng nên sinh một hài tử. Mai Tuyết Tình cố nén không phát ra âm thanh rên rỉ ngượng ngùng kia. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ cắn vào bả vai Hạng Ngạo Thiên. Hạng Ngạo Thiên dường như là tức giận. Hạ thân di chuyển với tốc độ nhanh hơn, ta sẽ làm cho nàng sinh cho ta một hài tử. Ngay khi Hạng Ngạo Thiên di chuyển động tác dưới thân mạnh mẽ, Mai Tuyết Tình không nhịn được phát ra âm thanh. Ngươi nhẹ nhàng thôi, đều là nàng hấp dẫn ta. Nhìn thấy nàng, ta liền có phản ứng. Hạng Ngạo Thiên không chút nào che giấu dục vọng bản thân. Vùi đầu vào trước ngực Mai Tuyết Tình gặm cắn mút. Làm sao bây giờ chúng ta sau này làm sao bây giờ, Mai Tuyết Tình cũng học bộ dáng Hạng Ngạo Thiên. Cắn cắn vành tai hắn, để không cho bản thân phát ra âm thanh lớn hơn nữa. Ta nghĩ ra rồi, tăng cường việc tìm kiếm xem Ngạo Xương ở nơi nào. Nếu Ngạo Xương tìm được rồi, mọi chuyện hết thảy đều cũng được giải quyết ổn thỏa rồi. Hạng Ngạo Thiên trên vai cùng vùng trước ngực đã hiện đầy mồ hôi hột. Mai Tuyết Tình vươn tay nhỏ bé thay hắn lau chùi mồ hôi trên người, nếu tìm không được thì sao? Cho dù là tìm không được, cũng muốn nàng sinh hạ hài tử. Sau khi hài tử sinh ra, nàng trở về cung, ta phong nàng làm hoàng hậu. Về phần như thế nào ngăn chặn miệng lưỡi quần thần, đến lúc đó hãy nói. Ta không thể để cho nữ nhân cùng hài tử của ta phải chịu cảnh lưu lạc bên ngoài. Hạng Ngạo Thiên nhanh hơn rồi tốc độ chạy nước rút, rốt cục, một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ phun trào vào trong cơ thể Mai Tuyết Tình. Hà, hai người đồng thời đạt tới điểm cực khoái, sung sướng dâng trào như nước triều dâng cao. Bản thân ngươi đã nghĩ như vậy rồi ta làm sao bây giờ, Mai Tuyết Tình có chút bất lực. Ta chưa từng muốn có hài tử này, thế nhưng, nghĩ đến nó cũng là một sinh mệnh bé nhỏ. Đem bỏ đi, ta cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nếu sinh hạ hài tử, ta muốn trở lại triều đại của mình. Làm thế nào bây giờ? Vạn nhất không mang nó theo được, thì làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn nó từ nhỏ đã không có mẹ rồi. Tình nhi, Hạng Ngạo Thiên trong lòng đau như cắt, thương yêu hôn lên mặt nàng. Không quay về có được hay không? Vì ta, vì hài tử của chúng ta, cũng đừng trở về nữa. Ta còn có cha mẹ của ta ở bên kia. Không có ta, bọn họ làm sao bây giờ? Ta sợ không có ta, bọn họ sẽ sống không nổi. Nhắc tới đến cha mẹ, Mai Tuyết Tình trong mắt tràn đầy lệ. Vậy nàng không quan tâm đến ta, không muốn con của chúng ta sao? Hạng Ngạo Thiên có chút xúc động. Ca Ngạo Thiên ngươi tỉnh táo một chút, như thế nào vừa nói đến chuyện chúng ta, trong lúc còn chưa ngã ngũ. Ngươi lại sinh ra bực bội, nổi cáu rồi, mấu chốt vấn đề vẫn còn không có giải quyết xong. Hai người bất đắc dĩ cùng ôm nhau mà ngủ. Cách chương.